Bất diệt Long Đế, chương 827, đệ nhất công thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thanh Chiến Đường, tên như ý nghĩa, liền là người tuổi trẻ đường khẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra thí ma điện một đám lão gia hỏa đều không có chủ ý, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Để một đám người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Người trẻ tuổi dễ dàng nhất phập phồng không yên. Giờ phút này thành nội bầu không khí như thế kiềm chế. Người trẻ tuổi không cho các nàng tìm một chút sự tình. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thí ma điện đoán chừng cũng là ra ngoài loại này cân nhắc. Bất luận nói thế nào, cơ mộng điểm năng lực của người nọ vẫn là đạt được một đám lão gia hỏa khẳng định. Lê trưởng lão tên gọi Lê Thương, là thí ma điện một vị quyền lực rất lớn trưởng lão. Gần với chấp pháp trưởng lão phía dưới, anh nợ em một câu yêu thương. Lê trưởng lão nghe nói rất là háo sắc. Dương Hiên cùng Tiêu Tổng Long liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một tia lo âu và kinh nghi. Cơ mộng điềm không phải là dùng thân thể đổi lấy một cái trưởng lão chi vị a, nghĩ tới đây. Hai người sắc mặt đều trở nên khó coi. Cơ mộng điềm thế nhưng là trong lòng hai người nữ thần. Giống như bị một cái lão quái gọi thứ nhất, hai người như nuốt vào một vạn con như con ruồi buồn nôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ mộng điềm nhàn nhạt quét hai người một chút. Tựa như xem thấu trong lòng hai người ác tha ý nghĩ. Nàng tùy ý lắc lắc tay áo. Lộ ra một cái ngọc bích. Phía trên có một chút tươi sáng điểm đỏ. Thù cung xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đôi mắt lập tức sáng lên. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Tâm tình thoáng cái khá hơn. Cơ mộng điềm lúc này mới lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái nói. Các ngươi đi triệu tập thành nội sở hữu công tử tiểu thư đi. Chỉ cần là lục phẩm trở lên đại gia tộc công tử tiểu thư đều triệu tập tới. Ân cùng lục ly giao hảo người cũng không cần kêu. Tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Dương Hiên bọn người biết thương nghị không ra kết quả gì. Nhưng đây không phải nhàm chán sao, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm a, bị cơ mộng điềm thúc đẩy. Hai người cam tâm tình nguyện, Dương Hiên Tiêu Tổng Long phái ra một chút công tử tiểu thư. Cầm hai người thiệp mời bốn phía đi mời người tới. Dương Hiên mặt mũi vẫn là đầy đủ, chỉ là nửa canh giờ. Trong trang viên liền đến gần trăm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ mộng điểm cũng không có mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mà là đi trong trang viên một cái bí mật dưới mặt đất ám điện bên trong. Cái này ám điện không lớn. Gần trăm người trở ra có chút chen chúc. Chỉ có thể mấy cái ngồi cùng một chỗ. Không có mỹ vị món ngon. Không có sáo trúc quản dây cung. Cũng may cơ mộng điểm các loại. Chờ, mỹ nhân tú sắc khả san. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ. Mọi người gần nhất đều nhanh nghẹn điên rồi. Ngược lại là khó được hưng phấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ mộng điểm ngồi tại thượng vị. Mục quang tại một người mặt người bên trên đảo qua. Sau một lát nàng mở miệng nói ra. Lưu trưởng phượng, ruộng bảo, cốc nguyệt các ngươi 27 người có thể đi. Bị điểm tên 27 người có chút không hiểu thấu. Cũng có chút bi phẫn khó nhìn. Cơ mộng điềm đây là ý gì, triệu chi tức đến vung chi liền đi trong lúc các nàng là nô dịch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, cơ mộng điềm gặp rất nhiều người không có đi. Gương mặt xinh đẹp bên trên phát lạnh. Trên thân sát khí liên tục mà ra. Kia bị điểm tên 27 người lập tức cấm như ve mùa đông. Liền vội vàng đứng lên ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người đi đến về sau. Cơ mộng điềm để ám điện bên trong mở ra cấm chế. Lúc này mới nói ra. Ta cùng Lục Ly là tử thu. Vừa rồi kia 27 người gia tộc hoặc nhiều hoặc ít cùng Lục Ly hiện tại có quan hệ. Sở dĩ ta mời các nàng rời đi. Các vị đang ngồi giống như cảm thấy nghĩ đầu nhập vào Lục Ly. Hiện tại có thể rời đi. Bằng không đợi hội nghị sự tình bắt đầu. Muốn đi cũng không đi được. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều mặt người biến sắc đến mất tự nhiên. Cơ Mộng Điềm hôm nay bày ra trận thế đúng là vì đối phó Lục Ly Luân Hồi Cung cùng nhị điện chủ đều đấu không lại Lục Ly. Nàng còn không hết hy vọng. Nghĩ đến Lục Ly thủ đoạn. Còn có thế lực. Rất nhiều người nội tâm đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Lục Ly ngay tại Thí Ma Thành. Giống như bị hắn biết được các nàng cùng Cơ Mộng Điềm cùng nhau thương nghị như thế nào đối phó hắn. Đến lúc đó có thể hay không liên lụy riêng phần mình gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ tiểu thư thật có lỗi. Lập tức có công tử tiểu thư đứng dậy rời đi. Cơ Mộng Điềm muốn chết. Các nàng cũng không muốn cùng lấy chịu chết. Cơ Mộng Điềm cũng không lưu các nàng. Lạnh lùng đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám điện bên trong bàn rất chen chúc. Giờ phút này thoáng cái rỗng xuống tới. Đi ít nhất có hơn phân nửa người. Chỉ còn lại không tới 40 người. Trong đó đại đa số đều là phụ thuộc ngũ đại gia tộc các thế lực công tử tiểu thư. Rất tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Mộng Điềm hạ lệnh mở ra cấm chế. Mục quang liếc nhìn đại điện bên trong nói ra. Lưu lại đều là trung dũng chi sĩ. Như thế việc này chúng ta hoàn thành về sau. Ta nghĩ chư vị gia tộc rất nhanh đều sẽ quật khởi. Thu hoạch không ít, ta dùng thanh chiến đường đường chủ cam đoan. Ngồi phía dưới công tử tiểu thư nội tâm kỳ thật đều đang đánh trống. Nhưng các nàng gia tộc đều đánh lên ngũ đại gia tộc ấn ký. Khó có thể rửa sạch, coi như đi đầu quân Lục Ly bên kia. Đoán chừng Lục Ly cũng sẽ không nhìn các nàng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tiểu thư so sánh lo lắng. Đứng dậy nói ra. Mộng Điềm tiểu thư. Giờ phút này nhân tộc thế nguy. Ta xem chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp làm sao phá giải nguy cơ đi. Nội đấu về sau cũng không muộn. Ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Mộng Điềm cười nhạt một cái nói. Mộng Điềm há lại như thế không biết tiến thối chi nhân lần này thương nghị đại sự. Chính là vì nhân tộc an nguy. Việc này nếu có thể làm thành. Chúng ta sẽ thành cứu vớt nhân tộc đại anh hùng. Lưu danh sử xanh. Các ngươi gia tộc lại bởi vậy lên như diều gặp gió. A, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người lập tức hưng phấn lên. Khẩn trương nhìn chăm chú lên Cơ Mộng Điềm. Cái sau dừng một chút nói ra. Theo tin tức đáng tin đại ma thần phi thường muốn lấy được Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu. Hắn điên cuồng như vậy hiệu triệu tứ tộc công kích bốn thành. Chính là vì đạt được Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu. Sở dĩ chỉ cần chúng ta đạt được Thiên Tà Châu. Sẽ có hy vọng cùng đại ma thần đạt thành hiệp nghị. Để hắn lui binh, vạn năm bên trong tứ tộc sẽ không tiến đánh chúng ta. Chúng ta tự có cơ hội chậm chậm mưu toan. A, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường động dung, ám điện bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ. Nếu quả như thật có thể cùng đại ma thần đạt thành hiệp nghị lời nói. Bọn hắn đem đều sẽ lưu danh sử xanh, trở thành nhân tộc công thần. Bất quá đang ngồi đều không phải là ngớ ngẩn. Lập tức có người ra nghi vấn. Cơ tiểu thư. Người cái này đáng tin tin tức là thế nào có được? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ma thần ý nghĩ. Người bình thường có thể biết kia là dị tộc. Vẫn là dị tộc chi vương. Ai có tư cách đi gặp mặt đại ma thần sợ là còn không có tới gần liền sẽ bị giết đi. Cơ Mộng Điềm không chút nào giấu giếm. Nói rõ nói ra. Các ngươi hẳn là đều biết các đại gia tộc tại bốn phía tộc đều có nội gian a chúng ta Luân Hồi Cung tại ma tộc tự có gian tế. Vẫn là cao tầng chi tử, mà lại là hồn nô, tuyệt đối trung thành. Tin tức này liền là ma tộc nội bộ truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số người nhẹ gật đầu. Điểm này Dương Hiên bọn người vững tin không thể nghi ngờ. Bởi vì U Minh giáo cũng có nội gian tại bốn phía tộc. Thậm chí tứ tộc còn có nội gian tại nhân tộc nội bộ ẩn núp. Đây là không thể tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như tại tiểu chiến trường bên trong. Có nhân tộc bị bắt làm tù binh. Sau đó bị dị tộc thu làm hồn nô. Lại vụng trộm thả lại đến. Giống như không cẩn thận phân biệt. Là không ai biết đến. Bất quá lại có người đưa ra chất vấn. Cơ tiểu thư, vạn nhất chúng ta dâng ra thiên tà châu. Đại ma thần vẫn là phải công thành đâu, bọn hắn hoàn toàn có thể xé bỏ điều ước a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không sao. Cơ mộng điềm chậm rãi mà đàm đạo. Chúng ta nhân tộc thờ phụng đấu thiên đại đế. Ma tộc cũng có thờ phụng. Bọn hắn thờ phụng thiên ma đại đế. Chỉ cần chúng ta hiệp nghị đạt thành. Để đại ma thần trước mặt mọi người dùng thiên ma đại đế danh nghĩa phát thể. Hắn tự tuyệt đối không dám phản bội. Chúng ta nhân tộc ai dám phản bội đấu thiên huyết thể sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngược lại thật sự là không có. Đấu thiên đại đế cũng không phải chết. Kia là chân thần. Ai dám dùng đấu thiên đại đế danh nghĩa phát thể về sau? Còn dám phản bội lời thề, vạn nhất bị đấu thiên đại đế hạ xuống thần phạt trực tiếp diệt sát đâu? Vấn đề là làm thế nào chiếm được thiên tà châu đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo yêu ớt thanh âm vang đi. Là một cái tiểu thư đặt câu hỏi. Nàng rơi xuống toàn trường đều yên lặng xuống tới. Rất nhiều người vừa rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tựa như điên cuồng. Giờ phút này thoáng cái yên lặng. Bọn hắn tựa hồ cũng quên đi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Làm thế nào chiếm được thiên tà châu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như có thể được đến thiên tà châu. Nhị điện chủ đã sớm động thủ chém giết Lục Ly. Cũng không cần các nàng tại cái này tức tức oai oai. Đây chính là ta triệu tập mọi người nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ mộng điềm mềm mại đáng yêu dễ nghe thanh âm vang lên. Chúng ta muốn tận các loại biện pháp. Theo Lục Ly trong tay đạt được thiên tà châu. Ai có thể đạt được thiên tà châu? Ai chính là nhân tộc đệ nhất công thần? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.